Hắc ám thần đế, chương 11 tẩy khí chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Thiên bật người dậy, trán đổ đầy mồ hôi hột chảy xuống ướt cả quần áo, nhưng hắn không để ý tới mà đang suy nghĩ lấy tình huống vừa rồi. Chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm: kỳ quái, dựa theo những gì mình biết thì người luyện võ không có khả năng nằm mộng. Hay là, Tiếu Thiên càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, vì trong giấc mơ đó những cảnh tượng mà hắn chứng kiến, hắn không muốn nó xảy ra chút nào. Hết thảy đều cần thực lực. Tiếu Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn muốn bảo vệ những gì là của hắn, mà muốn làm được điều đó ở Thiên Vân Đại Lục này thì tiền vốn cần thiết nhất chính là hai chữ. Thực lực, hiện tại trên võ thạch trên người đã xài hết, phải tranh thủ để kiếm võ thạch. Tiếu Thiên kiểm tra lại bản thân, 100 võ thạch tháng này của hắn đã xài hết, mà hắn thì không thể mất mặt đi xin được. Vì thế hắn nghĩ cách để có thêm võ thạch cho bản thân. Càng nghĩ thì chỉ có thể đi săn giết yêu thú ở Thiên Cương Sơn Mạch để kiếm võ thạch. Nhân tiện rèn luyện thực chiến bản thân, nghĩ vậy hắn tranh thủ tắm rửa lần nữa mà leo lên ngủ, lần này thì hắn không còn nằm mơ nữa, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Sáng sớm ở trấn quốc phủ, nha hoàn và gia đình tranh thủ đi qua đi lại để kịp chuẩn bị cho công việc của mình. Nhìn loáng thoáng ngoài sân của cảnh kỹ tràng lờ mờ có thể thấy được những đệ tử của Tiếu gia đang tranh thủ hấp thu lấy thái dương tinh khí, khoảng thời gian sáng sớm là khoảng thời gian tốt nhất để hấp thu thái dương tinh khí này. Thái dương tinh khí có công dụng tinh lọc lấy võ khí, vì trong quá trình tu luyện sẽ tích tụ lấy tạp chất trong võ khí, mà hấp thu thái dương tinh khí có thể tinh lọc những tạp chất đó, khiến võ khí của bản thân tinh thuần hơn. Tuy chỉ tinh lọc được chút ít, nhưng điều đó cũng không trở ngại được người tu luyện, dù gì hấp thu cái thái dương tinh khí này dù sao nó cũng không tốn tiền. Còn xét về Tiếu Thiên thì hắn có sát thần kiếm, có thể tinh lọc mọi tạp chất trong cơ thể, nên hắn cũng không tốn công đi hấp thu cái thái dương, ất dương gì gì đó rồi. Sáng sớm mà chắc cũng không sớm cho lắm, Tiếu Thiên đứng trước sân tu luyện lấy ca diệp thối và như ảnh tùy hình. Tuy tu luyện hai thứ đó không làm khó được Tiếu Thiên, nhưng việc chuyển đổi võ khí giữa các huyệt đạo thì Tiếu Thiên chưa làm nhuần nhuyễn được. Điều này khiến hắn vừa luyện vừa cau mày. Khi Tiếu Thiên đang luyện để có thể linh hoạt trong việc chuyển đổi thì thần thức của hắn nhận thấy được sự hiện diện của đại ca của hắn Tiếu Mộng Thiên đang đi tới. Thấy thế hắn thu công và đi vào lương đình đợi Tiếu Mộng Thiên đi tới. Tiếu Mộng Thiên đi tới trước cổng vào thì đã nhìn thấy Tiếu Thiên đang nhàn nhã uống trà đợi hắn. Tiếu Mộng Thiên hơi bất ngờ vì Tiếu Thiên dường như biết trước mình ghé thăm mà ngồi đợi mình. Tiếu Mộng Thiên bước chân vào sân trống và bước lại lương đình, thần thức của Tiếu Thiên luôn tập trung lấy Tiếu Mộng Thiên, thấy hắn chỉ hơi bất ngờ chứ không có biểu hiện này khác, điều này cũng làm hắn hơi yên tâm. Vì người đại ca tiện nghi này của hắn thực sự rất khó dò. Tiền thân Tiếu Thiên thì cũng không biết được bao nhiêu về đại ca của mình. Nhìn cách bước đi trầm ổn hữu lực, trên miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười mỉm với bộ thanh sam màu xanh nhạt, thể hiện lấy đây là một con người đa mưu túc trí và quyết đoán. Từ những chi tiết như thế Tiếu Thiên đánh giá cao người đại ca này của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một điều nữa là lúc trước Tiếu Mộng Thiên cũng không gây khó dễ hay châm chọc gì Tiếu Thiên, điều này khẳng định người đại ca này của hắn là người làm việc lớn, không tính toán những việc nhỏ. Nghĩ vậy, Tiếu Thiên cũng hơi hiếu kỳ lấy mục đích của Tiếu Mộng Thiên đến gặp hắn là chuyện gì. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên rồi húp một ngụm trà. Tiếu Mộng Thiên thấy Tiếu Thiên vẫn thảnh thơi uống trà thì cũng không tức giận, mà bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện cũng châm cho mình một ly trà và nói. Nhị đệ thật thảnh thơi, vừa luyện công vừa uống thanh mộc trà, nếu vi huynh có thể được như đệ thì còn gì bằng. Tiếu Thiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng giật mình, chỉ dựa vào dấu chân trên sân và vài viên đá nhỏ đã đoán được bản thân mình đã luyện công trước đó. Tiếu Thiên buông chén trà xuống và nhìn Tiếu Mộng Thiên mà nói. Thực ra thì đại ca cũng có thể ở đây với đệ, cùng đệ thưởng thức trà ngon. Tuy thanh mộc trà chân quý nhưng không quý bằng thời gian của huynh. Đệ cứ nói đùa, thời gian của huynh còn dùng vào nhiều việc khác. Hôm nay đến đây chủ yếu là thông báo với đệ về một tháng sau đệ sẽ cùng 9 đệ tử khác của Thiếu gia ta tẩy khí trì để tu luyện. Hà, tẩy khí trì, Tiếu Thiên cao mày nhớ lại danh tự này, mặc dù trước đó Tiếu Thiên không có luyện võ nhưng những sự kiện trong Thiếu gia thì hắn vẫn biết. Tẩy khí trì là do lão tổ đời thứ nhất của Thiếu gia phát hiện ra và sử dụng đại thần thông truyền vào bên trong Thiếu gia để con cháu Thiếu gia đến 12 tuổi đích thiên tài có thể nhận được tẩy lễ. Vì là số lượng có hạn và khẳng định sử dụng không ảnh hưởng đến tẩy khí trì, vì thế hàng năm số lượng đi vào tẩy khí trì chỉ có 10 người. Và hàng năm trước khi tứ đại gia tộc của Thiên Nam Thành tổ chức giao lưu hội thì tẩy khí trì sẽ mở ra và 2 tháng sau đó sẽ đến giao lưu hội. Để con cháu Thiếu gia có thể tăng mạnh thực lực, Tẩy khí trì không biết được làm từ vật liệu gì, cứ hàng năm sẽ hội tụ lấy dung dịch màu trắng tụ lại bên trong cái dung dịch này, ngoài việc tinh lọc võ khí mà còn nâng cao tu vi. Vì thế rất nhiều đệ tử đều tranh đấu cho một suất vào trong đó. Tiếu Mộng Thiên đã từng đi qua nên hiện tại tu vi của hắn rất cao so với đồng lứa. Và 6 suất trong 10 suất này sẽ do gia chủ và ngũ đại trưởng lão quyết định. Vì thế việc này đã từng gây tranh cãi trong gia tộc. Nhưng do tu vi và công lao cũng gia chủ và ngũ đại trưởng lão quá lớn và cũng không muốn gây chia rẽ gia tộc, vì thế có quy định khi gia chủ và ngũ đại trưởng lão không có con đạt 12 tuổi thì suất đi vào tẩy khí trì sẽ cộng vào thêm trong 4 suất để tổ chức thi đấu để quyết định. Cũng chính vì vậy Tiếu Phàm mới chặn cửa đánh Tiếu Thiên, vì muốn Tiếu Thiên nằm trên giường bệnh mấy tháng để hắn khỏi đi vào tẩy kiếm trì. Vì đáng lý ra xuất vào tẩy kiếm trì đó là của hắn, nhưng hắn nghe cha của hắn là Tiếu Thanh Tư nhị trưởng lão của Tiếu gia trao đổi với gia chủ điều gì đó để hắn chấp nhận nhượng lại xuất vào tẩy kiếm trì đó. Tiếu Trần Thiên có đại nhi từ Tiếu Mộng Thiên đã đi qua rồi và Tiếu Ánh chỉ mới 10 tuổi không thể đi vào. Chỉ có Tiếu Thiên là phù hợp, nhưng hắn không luyện võ nên vào tẩy khí trì cũng chẳng có tác dụng gì, nếu có thì chỉ có nước ở đó mát hơn ở ngoài thế thôi. Nhưng khi Tiếu Trần Thiên nghe Ảnh Nhất báo cáo về thì hắn đổi quyết định từ chối nhượng xuất vào tẩy khí trì đó cho nhị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đã làm nhị trưởng lão nổi giận, tranh chấp với gia chủ như hắn. Mặc cho nhị trưởng lão la ó kêu to thì Tiếu Trần Thiên vẫn ung dung ngồi phẩm trà. Nhị trưởng lão Tiếu Thanh Thư nói không được đánh cũng không xong, đành phất tay bỏ đi, ai biểu tu vi của hắn thấp hơn Tiếu Trần Thiên. Về đến nhà, Tiếu Thanh Thư hầm hầm nói lại việc này cho hai đứa con của mình nghe. Đại nhi tử của hắn là Tiếu Lãnh Kiệt năm nay 16 tuổi, cùng lứa với Tiếu Mộng Thiên, tu vi của hắn theo sát Tiếu Mộng Thiên, hắn hiện tại đã là võ sĩ tầng 6 mà Tiếu Mộng Thiên lại là võ sĩ tầng 7. Luôn luôn áp hắn một đầu, trong lần vào tẩy khí chỉ đó hắn và Tiếu Mộng Thiên tu vi bằng nhau đều là võ đồ tầng 9. Thế nhưng sau khi đi hắn chỉ tăng có 2 cấp mà Tiếu Mộng Thiên lại tăng liền 3 cấp, vì thế việc này đã kích không nhỏ với hắn. Nhưng do quan hệ giữa nhị trưởng lão và gia chủ không tệ nên hắn chỉ muốn tranh đua với Tiếu Mộng Thiên chứ chẳng có ganh ghét gì hắn. Còn Tiếu Phàm thì còn trẻ người non dạ nên không nén được giận tìm Tiếu Thiên tính sổ. Lúc Tiếu Thiên chưa biết võ thì Tiếu Phàm khinh thường giao lưu cùng hắn và cũng không tìm Tiếu Thiên gây rắc rối làm gì. Đệ tử trong Tiếu gia chỉ tranh đấu cùng hai nhà khác là Mã gia cùng Trình gia. Trong nội bộ gia tộc chỉ có những đệ tử trẻ tuổi là tranh đấu với nhau, nhưng cũng không gây ra án mạng. Vì gia quy của Tiếu gia có quy định không được tàn sát lẫn nhau. Tuy vậy việc giết người trong rừng thì không đảm bảo. Cách chương.